Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 341 lưu lượng bảo tăng, be ăn video luống cuống mở ngoặt tròn 725 đóng ngoặt tròn. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có rất nhiều video ngắn bản gốc được đăng lên Tinh Quang Thị Tần, mặc dù không kinh diễm như mở ngoặt tròn vạn vạn không ngờ tới, chất lượng cũng khá thô ráp, nhưng nội dung có thể khiến đôi mắt của người ta sáng lên, nâng cao lưu lượng của Tinh Quang Thị Tần. Lâm Bắc Phàm yêu cầu mọi người thống kê lưu lượng, mỗi ngày đều thống kê lượt truy cập vào video ngắn nhiều nhất. Chỉ cần tác phẩm đạt được lượt truy cập tiêu chuẩn đều đưa tiền theo quy định thống kê vào tài khoản cá nhân trước, sau đó sẽ thanh toán theo tháng. Liên tục thống kê 3 tháng, cũng thanh toán 3 tháng một lần, cho đến khi hết hoi mới thôi. Lúc mới đầu, khi mọi người phát hiện trong tài khoản Tinh Quang của mình có thêm một cột liệt kê thu nhập quảng cáo, bên trên có tổng lượt truy cập vào tác phẩm của mình và có thể chia sẻ thu nhập quảng cáo, đều tưởng mình hoa mắt. Sau khi nhân viên chăm sóc khách hàng của Tinh Quang liên tục xác nhận, bọn họ mới chấp nhận sự thật này, sau đó hưng phấn công bố việc này ra ngoài. Các ngươi biết không, ta thật sự kiếm được tiền, tiểu phẩm do ta đăng lên rất được hoan nghênh, chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi mà lượt truy cập đã đột phá 1 triệu, đạt được khoảng 1,5 triệu, bây giờ ta được chia 150 tệ từ lợi nhuận quảng cáo của Tinh Quang, hơn nữa bây giờ video của ta vẫn đang hot, có lẽ đến đầu tháng ít nhất cũng thu nhập được 1.000 tệ, sảng khoái. Bây giờ tất cả đều là quần chúng ăn dưa đang vây xem. Quay video ngắn thật sự có thể kiếm tiền, ta vẫn tưởng là Tinh Quang khoác lác, không ngờ lại có thật. Ta đã xem qua video của lâu chủ, chỉ tùy tiện quay lại, tùy tiện làm một mình cũng được, kết quả một tháng đã có doanh thu 1.000 tệ, quá sung sướng, ta cũng phải đi quay video ngắn, ta cũng phải kiếm tiền. Lại phát hiện được một con đường dễ phát tài dễ kiếm tiền, hơn nữa chi phí đầu tư bằng không, có thể kiếm bổn. Nếu ngày nào ta cũng làm ra một mở ngoặt tròn vạn vạn không ngờ tới, lượt truy cập một ngày đột phá hàng ức, thu nhập một ngày vạn nguyên, còn không tính thu nhập tài trợ, trời ạ, ta cảm thấy thành công càng ngày càng đến gần ta. Lâu chủ đại tài có bí quyết thành công gì không, mau chia sẻ một chút. Mọi người bàn tán vô cùng nhiệt tình, trong lòng cũng rất nhiệt tình. Đối với bọn họ, chi phí cho một video ngắn bằng không, có một chiếc điện thoại là có thể quay được, tiện tay là có thể quay được, nhưng bởi vậy lại có thể kiếm được tiền, tại sao lại không làm? Người ngoài giới đều động tâm như thế, huống chi người trong giới. Phải biết rằng có 100 vạn người hành nghề trong giới, nhưng có bao nhiêu cơ hội chứ? Có mấy người có thể trổ hết tài năng để thành công? Họ đặc biệt cần một nền tảng để thể hiện, bọn họ cần dựa vào tài nghệ kiếm tiền nuôi gia đình. Bây giờ Tinh Quang Thị Tần cung cấp một nền tảng, hơn nữa còn là một nền tảng giá rẻ như thế, sao bọn họ có thể không thèm muốn? Đám người nghiệp dư bên ngoài đều có thể dựa vào cách này để kiếm tiền, chẳng lẽ những người chuyên nghiệp như bọn họ còn kém hơn đám người ngoài giới? Hơn nữa Tinh Quang Thị Tần thật sự rất có lương tâm, kiếm được đều là của bọn họ, không lấy một xu, vì vậy sức hấp dẫn của Tinh Quang Thị Tần với bọn họ rất lớn. Còn có thể tự mình kéo tài trợ, mở rộng hiệu quả và lợi ích. Là người trong ngành, bọn họ càng dễ kéo đầu tư và tài trợ hơn người ngoài giới, đây mới thật sự là chỗ kiếm tiền. Cuối cùng còn có thể lựa chọn lên VIP, dựa vào tiền đặt mua để kiếm tiền. Còn một điểm mấu chốt nhất, đó là chỗ dựa sau lưng Tinh Quang Thị Tần là đài truyền hình Tinh Quang, nếu tác phẩm của mình hot, đài truyền hình Tinh Quang phát hiện tài hoa của mình, vậy chẳng phải là cá vượt long môn. Thế là, người trong giới tràn vào Tinh Quang Thị Tần với quy mô lớn, xoa tay cười ha hả xông xáo xây dựng sự nghiệp. Lưu lượng của Tinh Quang Thị Tần lại tăng vọt. So sánh với lúc đầu, lưu lượng của Tinh Quang Thị Tần tăng trưởng gần gấp đôi, một phát vượt qua trang web Be Ăn Video lớn nhất trước đó. Chỉ cần giữ được lưu lượng này, vậy Tinh Quang Thị Tần sẽ vững vàng đứng ở đầu bảng, giá trị tăng mạnh. Một đám cầm đầu trang web Be Ăn Video đều luống cuống. Lúc đầu, bố cục của các trang web video là Bean Video một nhà độc đại, mấy trang web video khác đều khó phân cao thấp. Bố cục này vững như bàn thạch, chỗ dựa sau lưng Bean Video là tập đoàn Bean tài đại khí thô tài nguyên hùng hậu, vì vậy có thể ăn đầu to. Tuy mấy trang web video khác kém hơn, nhưng cũng có thể trở thành chư hầu ở biên giới, kiếm lợi ích của mình. Mọi người vẫn được yên ổn. Nhưng bây giờ bố cục này đã bị phá vỡ, trong đó Bean Video là hoảng sợ nhất, bởi vì quyền thống trị của bọn họ đã bị lật đổ. Mới qua mấy ngày ngắn ngủi, bọn họ còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ngã xuống đất, ưu thế một đi không trở lại. Đối với bọn họ, việc không giữ được vị trí thứ nhất chính là thất bại. Điều này không chỉ là sự khác biệt của địa vị, còn vì sự khác biệt lợi ích như ngày và đêm. Bởi vì mọi người chỉ nhớ kỹ hạng nhất, không nhớ được thứ hai. Thu nhập quảng cáo của quán quân Olympic đột phá ngàn vạn, á quân Olympic thì sao? Nếu không phải vì một kỷ lục có ý nghĩa to lớn, á quân Olympic được khoảng 100 vạn đã khá tốt rồi. Vì vậy, Bean Video chắc chắn phải có hành động. Văn phòng trụ sở của Bean Video đang triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, nhằm vào Tinh Quang thì Tần đột nhiên quật khởi. Các ngươi nói xem, bây giờ chúng ta phải làm sao mới có thể nào cứu vãn tình thế suy tàn, cướp lại vị trí thứ nhất. Lý Trường Thanh là tổng giám đốc của Bean Video trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề của cuộc họp. Lý Tổng, chúng ta có thể phục chế hình thức của Tinh Quang Thị Tần, cũng làm ra một khâu nguyên sang, như vậy chúng ta có thể dựa vào vốn liếng và tài nguyên của Bean Video cướp lại vị trí thứ nhất. Người nói này là trương quản lý của bộ phận hạng mục Bean Video, chịu trách nhiệm vận hành và xét duyệt các dự án khác nhau trong Bean Video, thuộc loại người quyền cao chức trọng ở Bean Video. Có phương án triển khai cụ thể không? Lý Trường Thanh mặt không biểu cảm. Tập đoàn Bean bọn họ hoàn toàn xứng đáng với vị trí bá chủ trên mạng, chỉ cần là nghề kiếm được tiền từ mạng, bọn họ đều có thể làm. Đầu tiên là thu mua, sát nhập nuốt chọn, không thu mua được thì trực tiếp phục chế, sau đó dùng đồ phục chế để phá tan bản gốc. Từ trước đến nay tập đoàn Bean của bọn họ đều bá đạo như vậy. Cũng dựa theo tác phong bá đạo này, tập đoàn Bean của bọn họ mới phát triển lớn mạnh như bây giờ. Tình huống kiểu này vẫn xuôi gió xuôi nước, đến khi gặp phải Tinh Quang mới thất bại. Trước đó bị Hồng Đậu Trung Văn đập cho răng rơi đầy đất, ăn oán còn chưa giải quyết, bây giờ lại gặp Tinh Quang Thị Tần, có lẽ đây là số phận. Trương quản lý phân phát phương án kế hoạch xuống dưới. Lý Trường Thanh mở ra xem, kết quả càng xem càng nhíu mày, trầm giọng nói: Trương quản lý, đây chính là phương án ngươi cho ta, rốt cuộc ngươi đang cho ta xem thứ gì, chỉ dựa vào cái này có thể đánh bại Tinh Quang Thị Tần. Trương quản lý cười khổ: Lý Tổng, đây đã là phương án tối ưu nhất mà đoàn đội của ta có thể đưa ra được trong mấy ngày mấy đêm qua. Vậy ngươi nói cho ta biết, sao chúng ta phải tính phí ở đây, hơn nữa còn phải tính phí hơn 30%? Tinh Quang Thị Tần người ta không lấy một xu nào trong tiền khen thưởng và đặt mua, thậm chí còn móc tiền từ lợi nhuận quảng cáo để chia sẻ cho người ta. Ngươi nói người ta chọn Bean Video chúng ta, hay là chọn Tinh Quang Thị Tần? Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ. Chương 342 Bean Video thất bại. Không giải quyết được Tinh Quang mở ngoặc tròn 825 đóng ngoặc tròn. Là nguyên lão của tập đoàn Bean, Lý Trường Thanh hiểu rất rõ uy lực của miễn phí. Năm đó tập đoàn Bean quật khởi cũng dựa vào sự miễn phí như một vũ khí có tính sát thương, thúc đẩy phần mềm trang Bean nhanh chóng phát triển lớn mạnh, từ đó mới có quần thể người sử dụng vượt quá 10 ức như bây giờ. So với phương án hiện tại, Tinh Quang Thị Tần cũng thực hiện chiến lược miễn phí, không chỉ miễn phí, còn phải đưa tiền, phía bên mình lại đòi tiền, ngươi nói người bình thường sẽ chọn nơi nào? Trương quản lý cười khổ: Lý Tổng, trang web cần vận hành cần chi phí. Nhất là chia ra một mảng nguyên sang, chúng ta cần tìm rất nhiều người xét duyệt và vận hành, sắp xếp thiết bị phục vụ tương ứng, những thứ này đều cần chi phí. Nếu chúng ta không lấy phí sử dụng căn bản không làm được mảng nguyên sang. Vậy vì sao Tinh Quang Thị Tần lại không thu phí sử dụng? Lý Trường Thanh hùng hổ dọa người. Trương quản lý lại cười khổ, Lý Tổng, đây chính là điều khác biệt lớn nhất của Tinh Quang Thị Tần với chúng ta. Tất cả nội dung trong Tinh Quang Thị Tần đều đến từ đài truyền hình Tinh Quang, bọn họ vốn là một nhà, có thể nói chi phí bằng không. Hơn nữa chất lượng nội dung của Tinh Quang Thị Tần đều rất cao, quần chúng rất yêu thích, vì vậy thu nhập từ quảng cáo rất nhiều, móc ra một phần từ bộ phận thu nhập quảng cáo này trợ cấp cho mảng nguyên sang, đối với bọn họ là việc dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, bên mảng nguyên sang ho lên sẽ kéo theo lưu lượng của cả trang web, vì vậy Tinh Quang Thị Tần không chỉ không lỗ, người ta lại còn kiếm lời lớn hơn, nhưng Beacon Video của chúng ta lại khác. Ngoại trừ một phần nội dung do Beacon Video của chúng ta tự chế phim, những cái còn lại đều mua về từ bên ngoài, dù là tự chế phim hay là mua ở bên ngoài đều cần một khoản phí rất lớn, chi phí chắc chắn không thấp. Hơn nữa Beacon Video chúng ta phải tự chịu trách nhiệm lời lỗ, nếu nội dung tốt tất nhiên có thể kiếm tiền. Nội dung không được hoan nghênh vậy sẽ lỗ tiền, mạo hiểm rất lớn. Trong ngành này, năng lực lợi nhuận của Beacon Video chúng ta là số 1, nhưng căn bản không thể so sánh được với Tinh Quang Thị Tần. Dưới tình huống này, nếu chúng ta còn thực hành chiến lược miễn phí, đồng thời còn tốn rất nhiều nhân lực vật lực, đây là một gánh nặng rất lớn với công ty của chúng ta. Có thể xin vốn từ tập đoàn. Dù sao sự hỗ trợ của chúng ta với mảng nguyên sang sáng tạo tuyệt đối không thể yếu hơn Tinh Quang Thị Tần, Lý Trường Thanh nói. Dù có xin nhiều tiền hơn cũng chỉ là uống rượu độc giải khát, bởi vì chúng ta vẫn phải bỏ tiền ra, Tinh Quang Thị Tần vẫn cứ kiếm tiền, cứ làm thế mãi người thua sẽ là chúng ta. Trương quản lắc đầu, nụ cười rất chua xót, Lý Tổng nói một câu không khách sáo. Lúc Tinh Quang quyết định dùng toàn lực tiến quân vào mảng nghiệp vụ video này, chúng ta đã thua rồi. Bàn về nội dung, phim truyền hình và chương trình giải trí của đài truyền hình Tinh Quang là đỉnh phong trong ngành, về phương diện phim truyền hình có mở ngoặc tròn Chiến Thần Trở Về, đóng ngoặc tròn Mở Ngoặc Tròn Võ Lâm Ngoại Truyện, về mặt chương trình giải trí có mở ngoặc tròn Phi Thành Vật Nhiễu, đóng ngoặc tròn Mở Ngoặc Tròn Phi Nhĩ Mạc Trúc, đóng ngoặc tròn Mở Ngoặc Tròn Trù Vương Tranh Phách, đóng ngoặc tròn Mở Ngoặc Tròn Bảo Tàng Quốc Gia, đóng ngoặc tròn Mở Ngoặc Tròn China Got Talent, trước mắt còn có bộ thần kịch siêu cấp Mở Ngoặc Tròn Trù Thần, đóng ngoặc tròn đang trong kế hoạch quay chụp. Những chương trình này đã hấp dẫn lưu lượng rất lớn, đảm bảo Tinh Quang Thị Tần ở thế bất bại. Còn nội dung của Beacon Video chúng ta kém hơn Tinh Quang Thị Tần không chỉ một cấp bậc, muốn đuổi theo cũng khó khăn. Ở phương diện kinh của Tinh Quang Thị Tần phong phú hơn nữa càng có sức ảnh hưởng hơn. Theo ta được biết đang có 3 chiếc xe ngựa, đài truyền hình Tinh Quang, ảnh nghiệp Tinh Quang còn có Hồng Đậu Trung Văn, đây đều là những kênh nền tảng đỉnh phong. So sánh với Tinh Quang Thị Tần, chúng ta thiếu con đường điện ảnh, phương diện kênh truyền hình còn chưa khởi sắc, thành tích ở phương diện kênh văn học mạng cũng không đột phá, vì vậy muốn theo Tinh Quang Thị Tần sẽ rất khó. Bàn về địa vị, chỗ dựa của Tinh Quang Thị Tần là đài truyền hình Tinh Quang. Từ sau khi hai công ty giải trí số 1 số 2 ngã xuống, đài truyền hình Tinh Quang đã là vị vua không ngai trong giới. Nhất ngôn cửu đỉnh, địa vị cao thượng, trên cơ bản người trong làng giải trí đều ngưỡng vọng, sức ảnh hưởng hơn bao giờ hết. Còn Beacon Video của chúng ta, tuy sau lưng có tập đoàn Beacon, nhưng sức ảnh hưởng và địa vị ở trong giới kém xa đài truyền hình Tinh Quang. Bàn về mối quan hệ, chưa nói đến các mối quan hệ trong ngành giải trí, ở trên giới kinh doanh. 6 tập đoàn lớn giá trị ngàn ức như tập đoàn Phượng Tường, tập đoàn Mỹ Trang, tập đoàn Khang Chính, tập đoàn Chính Huy, tập đoàn Thiên Tửu và tập đoàn Long Môn đều hợp tác rất thân thiết với đài truyền hình Tinh Quang. Lúc trước có một vị phụ trách của tập đoàn chúng ta muốn mời mấy tập đoàn ngàn ức kia đến tòa trấn Beacon, kết quả người ta không thèm để ý. 6 tập đoàn lớn này có thanh danh hiển hách trong ngành cùng quan hệ mật thiết với chính phủ, sức ảnh hưởng phân bổ ở mọi ngành mọi nghề, tập đoàn chúng ta căn bản không thể ảnh hưởng đến bọn họ. Bàn về vốn, có lẽ đây là ưu thế lớn nhất của tập đoàn chúng ta. Tập đoàn chúng ta đúng là có số vốn hùng hậu, nhưng nguồn vốn không phải vô tận, xin 30-40 ức còn được. Nhưng vượt quá 50 ức sẽ khó khăn, trước khi chúng ta làm ra được thành tích, tập đoàn sẽ không cho chúng ta quá nhiều tiền. Nhưng Tinh Quang Thị Tần, nói thẳng ra là Lâm Bắc Phàm, nghe nói Tinh Quang Thị Tần cũng do hắn làm ra, ta không cần nói về gia hỏa này thì mọi người cũng biết, hắn rất biết tiêu tiền, hoàn toàn bất kể chi phí. Nhất là trong năm nay hắn đã vung tay quá chán. Tiêu xài từ vài chục ức đến vài trăm ức đều không chớp mắt lấy một cái. Nếu hắn quyết tâm đối đầu với chúng ta, bất chấp chi phí cứ đầu tư tiền vào, Bean Video của chúng ta còn là đối thủ sao? Mọi người có mặt ở hiện trường đều trầm mặc. Đột nhiên bọn họ phát hiện trong vô thức Tinh Quang đã thành một con quái vật khổng lồ, có sức ảnh hưởng ngập trời. Tuy có chênh lệch rất lớn với tập đoàn Bean, nhưng có tiềm lực to lớn. Dù là hiện tại, bọn họ cũng đã đủ năng lực đối đầu với tập đoàn Bean. Điều này khiến bọn họ cảm thấy rất thất bại. Ngày thường bọn họ đều khí thế ào ào, chinh phục hết lĩnh vực này đến lĩnh vực khác, đối thủ luôn bị giết đến lăng mũ cởi giáp. Tinh Quang Thị Tần. Thật sự khó giải quyết, Lý Trường Thanh thở dài thật sâu. Từ trên người Tinh Quang, hắn ta nhìn thấy bóng dáng tập đoàn Bean ngày xưa đã lộ ra răng nanh dữ tợn điên cuồng cắn nuốt tất cả, phá hủy tất cả trở ngại ven đường, không kiêng nể gì vô pháp vô thiên. Cho dù là cự thú, nó cũng dám kiêu ngạo và ương ngạnh đánh bại. Nói đúng ra toàn bộ Tinh Quang đều rất khó giải quyết, Trương quản lý nói. Thế nhưng, chúng ta không thể không làm gì, Lý Trường Thanh chấn chỉnh tinh thần, giọng điệu âm vang, nếu chỉ dựa vào Bean Video của chúng ta không đối phó được Tinh Quang, vậy chúng ta liên hợp những người khác lại với nhau, ta cũng không tin tập hợp nhiều tài nguyên và lực lượng như vậy còn không giải quyết được Tinh Quang Thị Tần. Hợp tác với người khác tương đương với việc bọn họ đã bỏ đi vinh quang của mình, thừa nhận sự thất bại của mình. Nhưng đây là lựa chọn tốt nhất hiện nay, nếu không chỉ có thể chờ chết. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ, chương 343. Ở phương diện tiêu tiền, hắn thua ai mở ngoặc tròn 9-25 đóng ngoặc tròn. 3 ngày sau, Bean Video liên hợp với các trang web video khác, đồng thời mở ra mảng chuyên khô nguyên sang, đồng thời tuyên bố với bên ngoài. Liên hợp các nền tảng trang web video đại chúng chế tạo ra giải thưởng video bản gốc ngôi sao của ngày mai. Tất cả tác giả nguyên sang có thể thông qua chuyên khô nguyên sang đăng tác phẩm bản thân tự sáng tác lên, video ngắn, phim điện ảnh ngắn, phim mạng, tiểu phẩm, tấu đơn, chương trình giải trí đủ loại, hoàn toàn không giới hạn đề tài, chỉ cần thuộc về bản gốc là có thể đăng lên. Ngôi sao của ngày mai thiết lập các phần thưởng nhất nhì ba. 10 giải ba, nhận được tiền thưởng 100 vạn, đồng thời có thể lựa chọn ký kết với một trang web video trong nhóm liên hợp, trở thành mốt nguyên sang, có thể nhận được sự ủng hộ lớn, được chia sẻ lợi nhuận quảng cáo, miễn phí sử dụng kênh cùng đủ loại điều kiện ưu đãi khác. Ba giải nhì, nhận được tiền thưởng 500 vạn. Ngoại trừ được hưởng tất cả điều kiện ưu đãi của giải ba, còn nhận được 500 vạn tiền tài trợ, ủng hộ sáng tác truyền hình điện ảnh, toàn bộ lợi nhuận thu được đều thuộc về tác giả nguyên sang. Một giải đặc biệt, nhận được tiền thưởng 1.000 vạn, ngoại trừ hưởng thụ tất cả điều kiện ưu đãi của giải ba, còn có thể nhận được 1.000 vạn tiền tài trợ, ủng hộ sáng tác truyền hình điện ảnh, cũng được chia sẻ lên tất cả các kênh. Nếu tác phẩm ưu tú, còn được đề cử lên TV hoặc là rạp chiếu phim, toàn bộ lợi nhuận thu được đều thuộc về tác giả nguyên sang. Phía dưới còn có rất nhiều điều kiện ưu đãi, liệt kê một đống lớn. Nói tóm lại, ngươi gửi nguyên sang đến chỗ chúng ta đi, chỉ cần ngươi và tác phẩm của ngươi đủ ưu tú, vậy chúng ta sẽ đưa ra sự ủng hộ lớn nhất, muốn tiền cho tiền, muốn kinh cho kinh, muốn tài nguyên cho tài nguyên, chúng ta sẽ cho ngươi hết. Thanh thế to lớn, cường độ ủng hộ cực lớn trước nay chưa từng có. Sau khi tin tức này được công bố ra ngoài, đám dân mạng hoảng sợ. Bản gốc ngôi sao của ngày mai thi đấu video bản gốc. Không phải đang bắt trước tinh quang thị tần sao? Tinh quang thị tần có mảng nguyên sang, bọn họ cũng làm ra bản sơn trại. Chỉ sợ thấy trong khoảng thời gian này tinh quang thị tần kiếm lời điên rồi, vì vậy bọn họ mới không nhịn được nhúng tay vào. Thế nhưng tinh quang thị tần hoàn toàn miễn phí, hơn nữa còn có khen thưởng, nhưng be ăn video lại thu phí, đây là cái ruộng gì? Hóa ra là phải thu lệ phí. Hơn nữa tỷ lệ còn cao đến 30%, thật đen tối, muốn tiền đến điên rồi, có sức lực này, ta vẫn đến tinh quang thị tần tốt hơn. Nhưng giải thưởng rất hấp dẫn, giải 3 100 vạn, giải nhì 500 vạn, giải đặc biệt 1.000 vạn còn có phúc lợi. Nếu chẳng may trúng giải, vậy kiếm bộn rồi. Các ngươi nói xem tinh quang thị tần sẽ có phản ứng gì? Đối các giải thưởng lớn này, người trong nghề nhìn thấy cũng nóng mắt. Ngoại trừ tiền thưởng kích xù, phúc lợi ẩn đằng sau mới là thứ bọn họ thích nhất. Đặc biệt là giải nhất và nhì, chỉ cần có thể được một giải, có nghĩa bọn họ sẽ là cá vượt long môn, bước lên con đường thăng chức rất nhanh. Từ nay về sau, bọn họ có thể tự xưng là đạo diễn với bên ngoài rồi. Đạo diễn, một cái danh xưng cao lớn bao nhiêu? Bây giờ người bình thường cũng nhận ra được, một đám trang web video do Be Ăn Video cầm đầu, hiện tại đang vây quét tinh quang thị tần. Nếu không, vì sao một hoạt động lớn như vậy, không kéo tinh quang thị tần ra trận? Chỉ trong chớp mắt, lưu lượng của các trang web video lớn do Be Ăn Video cầm đầu bạo tăng. Lý Trường Thanh âm thầm đắc ý, dù tinh quang thì tần áp dụng chiến lược miễn phí thì sao chứ, chúng ta không so với ngươi việc đó, nhưng chúng ta liên hợp lại có rất nhiều ưu thế về tài nguyên, hoàn toàn có thể chế tạo ra một chuyên khu tác phẩm nguyên sang chất lượng tốt nhất, chúng ta chỉ làm tinh phẩm, chỉ làm tác phẩm nguyên sang ưu tú, vẫn có thể hấp dẫn lưu lượng. Lúc này, mọi người đều đang đợi, chờ đợi tinh quang thì tần ra chiêu. Điều khiến mọi người thất vọng là tinh quang thị tần hoàn toàn không có phản ứng. Nên làm thế nào thì làm thế ấy, hình như cũng không quan tâm cuộc thi video bản gốc ngôi sao của ngày mai. Thật ra cũng không thể nói là không có phản ứng. Lâm Bắc Phàm tìm đến Hứa Quan Thanh thân thiết hỏi, lão Hứa, ngươi quay được mấy tập mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn rồi, hoạt động chiêu thương có thuận lợi không, có cần ta giúp ngươi không? Hứa Quan Thanh quá cảm động, quá kích động, đến lúc này rồi Lâm tiên sinh vẫn còn quan tâm hắn ta. Lâm tiên sinh trước mắt mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn đã quay đến tập 8, tiến triển khá thuận lợi. Bởi vì chương trình của chúng ta rất được hoan nghênh. Vì vậy thành viên của đoàn làm phim tràn đầy động lực. Liên quan đến việc xúc tiến đầu tư, trước mắt đã có 13 công ty đàm phán nghiệp vụ với chúng ta, 8 nhà ký hợp đồng, tổng tài trợ là 380 vạn. Thế nhưng, ta cho rằng còn có tiềm lực rất lớn để đào tiếp, cuối cùng có lẽ phí tài trợ có thể đạt đến khoảng 6.000 vạn. Hứa Quan Thanh nghiêm túc báo cáo công việc. Rất tốt, có gì cần cứ nói với ta. Ta nhất định sẽ giúp ngươi. Lâm Bắc Phàm như một vị lãnh đạo vỗ bả vai gầy yếu của Hứa Quan Thanh, ngữ trọng tâm trường, bây giờ các trang web video do Be Ăn Video cầm đầu đang liên thủ đối phó với tinh quang thị tần chúng ta, lưu lượng trên trang web của chúng ta không ổn định lắm, cần gấp tác phẩm ổn định lòng quân. Ta giao nhiệm vụ này cho ngươi, ngươi chắc chắn phải quay tốt mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới. Mặc cho bọn họ biến hóa muôn vàn, ta đều bất động, dốc hết sức công phá. Hứa Quan Thanh cảm nhận được trách nhiệm nặng nề đè lên vai của hắn ta, tuy nặng nề nhưng lại vui vẻ chịu đựng. Ở trong mắt Lâm tiên sinh, ta không còn là kẻ tầm thường nữa. Ta có thể ổn định lòng quân, ta có thể trở thành trụ cột vững vàng của tinh quang thị tần. Lâm tiên sinh, ngươi yên tâm. ta chắc chắn sẽ quay tốt mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn ta chắc chắn sẽ giữ vững lưu lượng của tinh quang thì tần chắc chắn sẽ không để đám bè ăn video được như ý hứa quan thanh chỉnh trọng nói. Rất tốt, ta thật sự không nhìn nhầm ngươi, ta giao tương lai của tinh quang thì tần cho ngươi Lâm Bắc Phàm thoải mái nói. Đã đăng tập thứ 2 mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn rồi hả? Không sai, đã đăng lên vào rạng sáng nay cho đến bây giờ tổng lượng view đã đạt đến 80 triệu, dự tính hôm nay lại có thể đột phá hàng ức, hơn nữa hẳn có thể vượt qua tập thứ nhất hứa quan thanh hơi khoe khoang nói. Lâm tiên sinh, ngươi đây là... Đương nhiên phải đối phó ngôi sao ngày mai của Be An Video rồi Lâm Bắc Phàm cười lạnh, lại còn so cách tiêu tiền với hắn chán sống. Ở phương diện tiêu tiền, hắn thua ai? Lâm Bắc Phàm đổ bộ vào tinh quang thị tần, lại lần nữa mở ra con đường khen thưởng. Rung động đến tâm can trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang thiên kim đem tặng chúc tiên sinh hoành đồ đại triển thần tài tinh quang khen thưởng hứa quan thanh tiên sinh một ức tinh quang tệ tập 2 của mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn rất hay, xin tiếp tục cố gắng. Rung động đến tâm can trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang thiên kim đem tặng chúc tiên sinh hoành đồ đại triển thần tài tinh quang khen thưởng hứa quan thanh tiên sinh một ức tinh quang tệ tập 2 của mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn rất hay, xin tiếp tục cố gắng. Lại khen thưởng 10 lần, ngàn vạn cơn mưa hồng bao ào ào rơi xuống, rung động đến tâm can. Tinh quang thì tần lại vỡ tổ. Đại thần tài tinh quang lại đến, lại là hồng bao 1.000 vạn, quá mẹ nó có tiền. Nhìn cơn mưa hồng bao ào ào rơi xuống, ta rất muốn nhặt. Lâm Bắc Phàm thích video tệ hại mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn này đến mức nào chứ ta nghi ngờ sâu sắc phẩm vị của hắn. Quản hắn có phẩm vị hay không, xem hay là được. Đột nhiên cảm thấy tinh quang thì tần tốt hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy cơn mưa hồng bao, hào khí bức người, cảnh đẹp ý vui bên Be An Video kia, đã nhiều ngày vậy rồi cũng không rơi một trận nào, thật keo kiệt. Ta cũng cảm thấy vậy. Ta đột nhiên phát hiện một việc khiếp sợ, giải thưởng đặc biệt ngôi sao của ngày mai, lại không bằng một lần khen thưởng của Lâm Bắc Phàm tất cả giải thưởng trong ngôi sao của ngày mai cộng lại có lẽ còn không đỡ nổi tiền thưởng của Lâm Bắc Phàm. Đúng vậy, dựa vào tài chính của một người là xử lý xong. Làm ngôi sao của ngày mai có ý nghĩa gì chứ còn không bằng trực tiếp nịnh nọt Lâm Bắc Phàm sẽ nhanh hơn ít nhất hắn xem vui rồi trực tiếp nhận tiền có lẽ cũng trăm vạn cất bước nhìn sướng phát điên, ngàn vạn cất bước. Hướng gió đột nhiên thay đổi. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 344 mấy cơn mưa hồng bao đã đánh bọn họ đến choáng váng mở ngoặc tròn 10-25 đóng ngoặc tròn. Trong lòng mọi người đều có suy nghĩ khác nhau, hình như cuộc tranh tài tác phẩm gốc ngôi sao của ngày mai cũng không hơn gì cái này. Một lần khen thưởng của Lâm Bắc Phàm đã sánh bằng tiền thưởng của giải đặc biệt, nếu như hắn cho thêm mấy lần, hoàn toàn có thể sánh với tất cả giải thưởng của cuộc thi nguyên sang. Bây giờ không còn ai nghi ngờ năng lực tiêu tiền của Lâm Bắc Phàm nữa. Năm đó gia hỏa này vì đọc tiểu thuyết mà ném mấy ngàn vạn hơn ức ra ngoài. Năm nay càng quá đáng hơn tiêu mấy chục ức hơn trăm ức, đôi mắt không chớp lấy một cái. Đúng vậy, so với đi tham gia ngôi sao của ngày mai, giết ra khỏi trùng vây từ ngàn vạn đối thủ tranh giành giải thưởng lác đác không có mấy, không bằng đến tinh quang nịnh nọt Lâm Bắc Phàm. Gia hỏa này nhìn sướng trực tiếp khen thưởng, hơn nữa còn là khen thưởng bất kể chi phí, có lẽ xác suất lớn hơn chút. Đúng lúc này, từ đống tác phẩm nguyên sang được đăng lên, Lâm Bắc Phàm lại chọn được mấy tác phẩm khá thú vị tiến hành khen thưởng. Rung động đến tâm can trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang thiên kim đem tặng chúc tiên sinh hoành đồ đại triển thần tài tinh quang khen thưởng mực viên một ức tinh quang tệ. Ngươi biểu diễn rất đặc sắc, ta rất thích. rung động đến tâm can trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang thiên kim đem tặng chúc tiên sinh hoành đồ đại triển thần tài tinh quang khen thưởng lão Phật gia tiên sinh một ức tinh quang tệ, ngươi tấu đơn rất sáng tạo tiếp tục cố gắng. Một cơn mưa hồng bao nhẹ nhàng rơi xuống. Mỗi một cơn mưa hồng bao đều có 100 vạn tệ, có nghĩa là mực viên và lão Phật gia là mốt của bản gốc đều tự nhận được 100 vạn khen thưởng, tất cả những cái này đều là thu nhập dòng. Khán giả kích động đến hỏng, đám mốt vui mừng như điên, bởi vì bọn họ nhìn thấy hy vọng, thấy nhiều hy vọng hơn cả ngôi sao của ngày mai. Thật sự khen thưởng, hơn nữa còn khen thưởng 100 vạn kiếm bổn. Đúng là thần tài, tiện tay một cách đã là giải ba rồi, còn hào khí hơn ngôi sao của ngày mai nhiều. Ta cảm thấy lăn lộn ở đây có tiền đồ hơn giải thưởng ngôi sao của ngày mai có hạn mức tối đa, nhưng Lâm Bắc Phàm khen thưởng không có hạn mức tối đa, một lần khen thưởng trực tiếp khiến ta biến thành phú ông trăm vạn. Tốn hết tâm tư đi tham gia thi đấu, không bằng đi nghiên cứu phẩm vị của Lâm Bắc Phàm. Như vậy càng dễ kiếm tiền hơn. Tìm ra một con đường phát tài rồi. Cứ như vậy chiến dịch vây quét và đàn áp từ các trang web video do Beon Video cầm đầu tự sụp đổ, lưu lượng chạy trở về, lưu lượng của tinh quang thị tần lại trở nên ổn định thậm chí còn có xu thế tăng trưởng. Đám người Lý Trường Thanh buồn bực, khó khăn lắm bọn họ mới tổ chức được giải đấu nguyên sang lớn ngôi sao của ngày mai, kết quả bị mấy cơn mưa hồng bao đánh cho choáng váng. Trừ khi phần thưởng của bọn họ tăng lên gấp bội, hơn nữa phải tăng gấp mấy lần, nếu không đừng mong hấp dẫn tuyển thủ dự thi. Thế nhưng về phương diện tiền tài, bọn họ thật sự kém Lâm Bắc Phàm. Chẳng may ban thưởng gấp bội, Lâm Bắc Phàm lại tạo ra mấy cơn mưa hồng bao nữa. Rơi đến trời đất mù mịt sông cạn đá mòn, thì bọn họ phải làm sao bây giờ? Bây giờ ngôi sao của ngày mai như miếng gân gà, tiếp tục làm cũng không được, không làm tiếp cũng chẳng xong. Làm tiếp thì hiệu quả không lý tưởng, không làm tiếp thì cũng đã hứa hẹn ra bên ngoài, chẳng phải nói không giữ lời sao? Bè ăn bọn họ không cần mặt mũi nữa hả? Lý Trường Thanh cảm thấy rất đau đầu. Cùng lúc đó, mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn nhận được khen thưởng 1.000 vạn lại lần nữa nổi tiếng kéo theo lưu lượng hàng trăm triệu theo thời gian dần trôi qua nó được mọi người công nhận trở thành tiêu biểu ở mảng nguyên sang. Mối liên hệ của mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới đóng ngoặc tròn và mảng nguyên sang của tinh quang càng thêm chặt chẽ tạo nên sự hoàn hảo cho nhau. Ngôi sao của ngày mai. Trừ khi bọn họ có thể đẩy ra một video gốc có sức ảnh hưởng vượt qua mở ngoặc tròn vạn vạn không ngờ tới, nếu không các tác phẩm đạt giải nhất nhì ba của các ngươi cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Bây giờ, điều duy nhất tinh quang thị tần cần làm là ổn định không dao động, làm tốt công tác quản lý hậu kỳ, chờ nội dung ở mảng nguyên sang phong phú, sẽ kéo theo lượng lớn lưu lượng báo đáp tinh quang thị tần, lợi nhuận tăng mạnh. Tạm thời tinh quang thị tần đã có một kết thúc, Lâm Bắc Phàm lại sống ngày tháng trêu mèo dưỡng lão. Bây giờ mèo giác đôn đã lớn hơn con mèo bình thường, bộ lông cả người trắng như tuyết xóa tung, đôi mắt như lam bảo thạch, tiếng kêu tinh tế mềm mại, thoạt nhìn vẫn rất đáng yêu. Bởi vì thường xuyên được Lâm Bắc Phàm điều dưỡng và giao lưu, vì vậy trí lực của nó rất cao, đã có trí lực của đứa bé 5-6 tuổi, có thể nghe hiểu rất nhiều lời nói. Nhưng vẫn giống như trước kia, nó thích ỉ lại bên cạnh Lâm Bắc Phàm. Mèo con mèo giác đôn dùng móng vuốt đẩy Lâm Bắc Phàm, phát ra tâm điện cảm ứng xúc cức, miêu miêu muốn chơi bóng, ngươi chơi với ta. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy dưới chân nó có một quả bóng da màu xanh nho nhỏ. Lâm Bắc Phàm cầm quả bóng da lên ném ra xa. Mèo giác đôn nhanh chóng mang về, phát ra tâm điện cảm ứng xúc cức, mang bóng về rồi, ngươi phải làm đồ ăn ngon thưởng cho miêu miêu. Lâm Bắc Phàm. Hắn lại bị một con mèo xáo lộ. Điều này không nhịn được. Nếu lần này ngươi có thể mang quả bóng về, ta sẽ làm đồ ăn ngon cho ngươi. Lâm Bắc Phàm hứa hẹn. mèo con dùng tâm điện cảm ứng ngươi nói đó. Thế là, Lâm Bắc Phàm nhặt lên, vứt ra xa. Mèo con nhanh chóng chạy theo. Nhưng mèo con quá ngây thơ, hơn nữa nó đã đánh giá thấp trình độ vô sỉ của chủ nhân Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm lại sử dụng lực lượng lĩnh vực để quả bóng ra lăn qua lăn lại, mèo nhỏ không đuổi kịp. Ha ha, cuộc sống tốt đẹp như vậy. Không có việc gì đi bắt nạt một con mèo, cảm giác cuộc sống đặc biệt viên mãn. Lúc này, sau một ngày làm việc, hai nữ nhân quay về từ đài truyền hình. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm ung dung tao nhã, trêu chọc mèo con khỏi phải nói thoải mái đến mức nào, bản thân lại bận rộn chân không chạm đất, trong lòng lập tức thấy không công bằng. Lâm Bắc Phàm, làm đồ ăn chưa? Vũ Thiên Mị tức giận. Lâm Bắc Phàm uể oải đứng lên, nói còn chưa làm, cho ta nửa tiếng, đảm bảo sẽ làm xong, vừa rồi nằm quá lâu, hơi đau lưng. Nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, hai nữ nhân giận không chỗ phát tiết. Bọn ta bận rộn không có thời gian ngồi xuống, ngươi lại nằm đến đau lưng nhức eo, lẽ nào lại như vậy? Không nói lời nào, hai nữ nhân một trái một phải, hung ác véo thịt mềm bên hông của Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm đau đến kêu to, làm gì các ngươi, làm gì vậy, đau đau đau. Chàng cũng biết đau, chúng ta bận rộn cả ngày, sao chàng không đau lòng chúng ta? Bạch Thanh Tuyết thở hổn hển nói. Nghe dây cung biết rõ nhã ý, Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói, các ngươi nhanh nằm xuống, gần đây ta học được tay nghề đấm bóp mới, hình như có thể xoa dịu mệt mỏi, khiến các ngươi vô cùng thoải mái. Hai nữ nhân rất cảm động. Ngươi xoa bóp cho nữ vương đại nhân đi, ta không cần đâu. Vũ Thiên Mị rất muốn, nhưng xoa bóp thì phải tiếp xúc thân mật, không thể để lộ mối quan hệ của hai người được. Lão công, nhờ chàng đó. Bạch Thanh Tuyết thoải mái nằm xuống, để lộ ra dáng người xinh đẹp. Ta đi rửa tay trước. Lâm Bắc Phàm đi đến phòng vệ sinh. Vũ Thiên Mị vụng trộm đi theo vào, nói nhỏ, tiểu nam nhân của ta, tìm thời gian làm cho ta một lượt đi, như vậy ta mới có tinh lực lên giường với ngươi. Lâm Bắc Phàm, yêu tinh này, có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ. Chương 345, phim bom tấn của Mỹ sắp đến mở ngoặc tròn, 11:25 đóng ngoặc tròn. Lúc này thị trường điện ảnh vẫn còn bị mở ngoặc tròn ôn boy đóng ngoặc tròn của ảnh nghiệp tinh quang tàn phá bừa bãi, ép tới những bộ phim điện ảnh khác thở không nổi. Mà tình huống ở nước ngoài cũng giống như vậy, đang bị mở ngoặc tròn giấu sao qua đóng ngoặc tròn của Leon Phim thống trị, lấy được thắng lợi lớn nhất. Chính vì vậy, vì để mở rộng doanh thu, vào khoảng thời gian gần đây Leon Phim mang theo mở ngoặc tròn giấu sao qua đóng ngoặc tròn đổ bộ Trung Quốc, trước mắt đang triệu tập ông chủ các rạp chiếu phim lớn tiến hành bàn bạc vấn đề phân chia lợi nhuận. Ảnh nghiệp Đa Đa cùng ông chủ các rạp chiếu phim khác đã đến từ sớm, bọn họ vô cùng cần mở ngoặc tròn giấu sao qua đóng ngoặc tròn đến hồi máu, thuận tiện đả kích ảnh nghiệp tinh quang. Lúc này, Phó Tổng Giám đốc Nicotine của Leon Phim, đạo diễn ba của mở ngoặc tròn giấu sao qua đóng ngoặc tròn, đang được ông chủ các rạp chiếu phim vây ở giữa, không biết xấu hổ vuốt mông ngựa. Nicotine tiên sinh, đạo diễn ba, hoan nghênh hai vị khách quý đến Trung Quốc. Từ bé các ngài đã là thần tượng của ta, nghe nói các ngài đến, ta cảm thấy vui mừng từ tận trong đáy lòng, cho nên mới không quản ngàn dặm xa xôi tới nơi này gặp các ngài. Đúng đúng, hai vị đều là thần tượng chúng ta, nhất là đạo diễn ba, ta xem phim điện ảnh của ngài mà lớn lên đó, nhất là loạt phim mở ngoặc tròn giấu sao qua, mỗi một bộ ta đều xem đến 7-8 lần. Lần này mở ngoặc tròn giấu sao qua đóng ngoặc tròn đổ bộ Trung Quốc lần nữa, nhất định sẽ lần nữa dấy lên cơn bão của các vì sao. Hiện tại ta cũng đã không kịp chờ đợi để xem, cho tới bây giờ, phim điện ảnh của Leon Phim chưa từng khiến ta thất vọng. Đêm nay hai vị nhất định phải nể mặt, ta mời các ngài uống một ly. Bị mông ngựa phủ kín, hai người vô cùng dễ chịu, thậm chí có thể nói là vô cùng hưởng thụ. Nhất là đạo diễn ba, sắp bị mật ngọt chết rồi che mất, hắn ta hơi hơi ngẩng đầu lên, giọng điệu ngạo mạn nói không sai, phim điện ảnh mở ngoặc tròn dấu sao qua đóng ngoặc tròn của ta sẽ lần nữa dấy lên một trận bão giữa các vì sao, bất luận là nước Mỹ, hay là ở châu Âu, lại hoặc là vùng đất điện ảnh man hoang. Hắn ta cuồng vọng nói điện ảnh nơi này thực sự quá lạc hậu, tuột lại phía sau Mỹ suốt 10 năm, rơi ở phía sau ta những 20 năm. Lần này ta mang phim điện ảnh này đến đây để nói cho bọn họ biết, thể nào là quay phim điện ảnh. Đạo diễn ba ngài nói đúng, điện ảnh Trung Quốc chúng ta thực sự không được, cần ngài chỉ bảo, chỉ bảo. Giống như siêu tác phẩm mở ngoặc tròn dấu sao qua đóng ngoặc tròn vậy, cũng chỉ có đạo diễn giống như ngài mới có thể làm ra được, quay tốt như vậy chỉ sợ trong 10 năm nữa Trung Quốc chúng ta cũng không thể quay ra được một bộ điện ảnh tốt như thế này. Chúng ta quá cần ngài, chào mừng ngài đến chỉ bảo. Không có người phản đối, ông chủ các rạp chiếu phim giữ nguyên cười nịnh, bộ dạng cúi đầu khom lưng công nhận. Bởi vì so với điện ảnh nước Mỹ, thực sự điện ảnh Trung Quốc tương đối rớt lại phía sau. Nhất là ở phương diện hiệu ứng đặc biệt, gần như bị nước Mỹ độc quyền. Điện ảnh Trung Quốc muốn tạo các loại hiệu ứng đặc biệt, ba dơ cho các cảnh phim thì nhất định phải tìm đoàn phụ trách phần hiệu ứng đặc biệt của Mỹ. Trung Quốc không có bom tấn lớn, hoặc phải nói đơn giản là không hề có bom tấn, đây đã là nhận thức chung của mọi người. Những ông chủ rạp chiếu phim này bình thường thu nhập phòng vé chủ yếu đến từ những bộ điện ảnh ngoại nhập. Thu nhập một bộ bom tấn nước ngoài thường có thể sánh được với 5-6 bộ điện ảnh hàng nội địa, cho nên bọn họ không biết xấu hổ quỳ liếm. Nhìn thấy sắc mặt của mọi người, đạo diễn ba càng thêm đắc ý. Tiếp tục kiêu ngạo nói bộ mở ngoặc tròn dấu sao qua đóng ngoặc tròn này là thành quả tâm huyết 3 năm qua của ta. Doanh thu phòng vé đã vượt 10 ức đô la Mỹ trong vòng chưa đầy một tháng sau khi phát hành, gây tiếng vang vô cùng sôi nổi. Ta mang tác phẩm tâm huyết của ta đến Trung Quốc, ngoại trừ chiêu đãi fan hâm mộ, cũng vì đến để phá vỡ kỷ lục. Ta đoán chừng bộ phim này có thể đột phá 30 ức doanh thu phòng vé ở Trung Quốc. Như vậy có thể phá kỷ lục doanh thu phòng vé của các ngươi rồi chứ, ta nhớ hình như kỷ lục phòng vé lúc trước là 24, 25 ức. Hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh, sắc mặt mọi người trở nên cổ quái. Bờ môi mấy chủ rạp chiếu phim khẽ nhúc nhích, muốn nói chuyện lại không biết mở miệng từ đâu. Các ngươi, đây là phản ứng gì, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Đạo diễn ba nhíu mày. Điều này, đạo diễn ba, ta cảm thấy mục tiêu này của ngài có lẽ sẽ có chút khó thực hiện. Ngài vừa tới nên không biết, hiện tại kỷ lục phòng vé nước ta đã đạt tới 56 ức, bộ phim đó còn đang được công chiếu, tương lai có hy vọng sẽ đạt tới 60 ức. Mở miệng giải thích là tân tổng tài Hoàng Chính Cường của ảnh nghiệp Đa Đa, là một người trung niên đầu hơi hói. Thì ra kim đại tổng tài của ảnh nghiệp Đa Đa bị áp lực lớn từ dư luận cộng thêm tập đoàn bức bách nên đã tự nhận lỗi từ chức. 56 ức làm sao có thể, đạo diễn ba kêu lên. Ngay cả tổng giám đốc Nicotin cũng bày ra vẻ không thể tin. Bởi vì trong lòng bọn họ, điện ảnh Trung Quốc là vùng đất man hoang, ngoại trừ cung cấp thị trường điện ảnh khổng lồ để bọn họ bán phá giá sản phẩm bên ngoài, nơi này hoàn toàn cũng không còn gì khác. Thế nhưng bây giờ hắn ta lại nghe nói kỷ lục cao nhất của điện ảnh Trung Quốc đã đạt tới 56 ức, đổi thành đô la Mỹ chí ít cũng đến 8 ức, gần như sắp đuổi kịp hắn ta, sao có thể không làm hắn ta kinh ngạc. Hơn nữa, người ta chỉ dựa vào thị trường Trung Quốc đã lấy thành tích như vậy, mà hắn ta phải dựa vào thị trường toàn cầu. Ta không tin các ngươi có thể làm ra được một bộ phim đạt doanh thu cao như vậy, đạo diễn ba không chút do dự nói. Hai người gọi một vị đồng nghiệp thông thạo tiếng Trung để tiến hành xác nhận. Sau khi xác nhận không có sai lầm, sắc mặt hai người lập tức xanh thêm vài phần. Nhất là đạo diễn ba có một loại cảm giác bị vả vào mặt. Mới vừa rồi còn thề son sắt nói phải phá kỷ lục 25 ức phòng vé Trung Quốc, kết quả hiện tại kỷ lục phòng bán vé đã bị kéo cao đến 56 ức, dòng giã tăng lên gấp đôi, ngươi muốn hắn ta làm thế nào? Cho dù hắn ta kiêu ngạo đi nữa, cũng không tin bộ phim này của mình có thể điên cuồng ôm gần 8 ức đô la phòng vé Trung Quốc. Khó trách ánh mắt đám người cổ quái như vậy, hắn ta có loại xúc động muốn đào một cái lỗ dưới đất chui vào. Khụ khụ, chúng ta nên nói đến vấn đề chiếu phim mở ngoặc tròn dấu sao qua đóng ngoặc tròn đi. Tổng tài Hoàng Chính Cường ho khan, nói sang chuyện khác, không nên để đạo diễn Ba khó xử. Đúng đúng, chúng ta nên nói vấn đề chiếu phim mở ngoặc tròn dấu sao qua chuyện khác để sau lại nói. Vẫn là kiếm tiền quan trọng nhất. Sắc mặt đạo diễn Ba hơi tỉnh lại. Hắn ta cũng không muốn tiếp tục xây dưa vấn đề này, tiếp tục xây dưa vẫn là hắn ta mất mặt. Đúng, chúng ta nên nói về vấn đề chiếu phim mở ngoặc tròn dấu sao qua đóng ngoặc tròn đi. Tổng tài Nicotine vấy vấy nhân viên công tác Trung Quốc bên cạnh, một nữ hài ăn mặc vô cùng gợi cảm, ngực rất lớn hỏi đại diện rạp chiếu phim chúng ta mời đều đã đến hết rồi sao? Nữ hài nhìn đơn ký tên một chút. Nói Nicotine tiên sinh còn có ảnh nghiệp tinh quang chưa đến. Ảnh nghiệp tinh quang có công ty này sao sao ta chưa từng nghe nói đến. Đạo diễn Ba là người Mỹ, luôn sinh sống và làm việc ở Mỹ, kiến thức đối với thế giới điện ảnh Trung Quốc rất nửa vời. Nữ hài nghiêm túc giải thích ảnh nghiệp tinh quang là một công ty điện ảnh mới, chỉ mới thành lập chưa đến 3 tháng. Có điều, nó lại là công ty điện ảnh tiềm lực lớn nhất. Có được một chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất, hơn nữa bộ phim mới vừa phá vỡ kỷ lục phòng vé do chính bọn họ chế tác và phát hành, doanh thu phòng vé đạt đến 56 ức, ngài nói xem bọn họ có lợi hại không? Đạo diễn Ba. Thật vất vả mới bỏ chuyện này qua một bên, kết quả ngươi lại lôi ra, vả mặt lần thứ hai. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 346 người chưa tới tất cả mọi người bị đả kích qua một lần mở ngoặc tròn 12-25 đóng ngoặc tròn. Trông thấy đạo diễn Ba mặt không biểu cảm, nữ hài kia còn tưởng hắn ta cũng không hiểu, thế là nói liên tục ảnh nghiệp tinh quang là sản nghiệp dưới cờ của đài truyền hình tinh quang nổi tiếng nước ta, tổng tài sản đại khái trăm ức. Có được hơn 1.500 rạp chiếu phim, 7.000 gần 8.000 màn chiếu lớn, còn nhiều hơn ảnh nghiệp đa đa, là chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất nước ta hiện nay. Sắc mặt tổng tài Hoàng Chính Cường của ảnh nghiệp đa đa đen lại. Ngươi muốn giới thiệu ảnh nghiệp tinh quang thì giới thiệu ảnh nghiệp tinh quang, tại sao phải lôi công ty ta ra so sánh? Đây không phải là sát muối lên vết thương người khác sao? Mấy ông chủ rạp chiếu phim nhìn về phía Hoàng Chính Cường với ánh mắt thông cảm. Tổng giám đốc Nicotine không nhịn được hỏi nửa năm trước ta có đến Trung Quốc một lần, ta nhớ lúc đó còn không có ảnh nghiệp tinh quang, tại sao đột nhiên lại nổi lên trong thời gian ngắn như vậy? Mọi thứ đều do Lâm Bắc Phàm ban tặng. Thiếu nữ tiếp tục nói 3 tháng trước. Không biết tại sao Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên tuyên bố với bên ngoài bỏ ra 100 ức để mua chuỗi rạp chiếu phim. Lúc ấy điện ảnh còn chưa khởi sắc, rất nhiều chuỗi rạp chiếu phim đều đang hoạt động lỗ vốn. Vừa nghe nói tin tức tốt này, các ông chủ chen chúc tới, cho nên ảnh nghiệp tinh quang nhanh chóng được dựng lên. Không tin ngài có thể hỏi các ông chủ ở đây một chút, có phải chuyện như vậy hay không? Lúc này, đến phiên đám chủ bản rạp chiếu phim ở đây biến sắc. Đây là chuyện cũ bọn họ không muốn nhắc đến nhất. Lúc đầu sau khi bán đi rạp chiếu phim nhà mình tưởng rằng kiếm được lời lớn, kết quả quốc gia ban hành những chính sách hỗ trợ phát triển ngành điện ảnh, bọn hắn thua thiệt đến nhà bà nội trong lòng còn đang nhỏ máu. Về sau, bọn hắn liên thủ lại muốn cho ảnh nghiệp tinh quang sáng mắt. Phong sát điện ảnh của bọn hắn. Kết quả ai ngờ đây là một bộ điện ảnh cực kỳ ăn khách, mới mấy ngày đã phá kỷ lục điện ảnh Hoa ngữ, hiện tại doanh thu phòng vé đã cao đến 56 ức, kiếm lời long trời lỡ đất, đầy bồn đầy bát. Bọn họ thì sao lại bị nhốt vào trong nhà giam ăn hơn nửa tháng cơm tù, bởi vì việc làm ăn của rạp chiếu phim nhà mình bị mở ngoặc tròn ôn boy đóng ngoặc tròn ảnh hưởng nên trở nên tiêu điều thảm đạm, lại thua lỗ một khoản. hiện tại bị người ta nhắc đến ngay trước mặt, trái tim giống như bị đâm một đao, lại rỉ máu. Nữ hài kia hoàn toàn không phát giác sắc mặt đám chủ rạp chiếu phim đã thay đổi, tiếp tục hết sức phấn khởi nói ảnh nghiệp tinh quang ngoại trừ có được chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất Trung Quốc hiện nay, bọn họ còn đầu tư quay phim điện ảnh. Cũng ví như doanh thu phòng vé phim mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn đang chiếu lên đã đạt đến 56 ức. Phá vỡ kỷ lục phòng bán vé điện ảnh Hoa ngữ, còn vượt gấp đôi so với kỷ lục cũ. Với kỷ lục này, chỉ sợ trong vòng 2 năm không ai có thể phá được. Sắc mặt đạo diễn ba lần nữa biến thành màu đen. Lần ba, có thể đừng bàn luận chuyện này nữa hay không? Ta chỉ khoác lác một lần mà thôi, đến mức phải nhằm vào ta như vậy sao? Đạo diễn ba dùng ánh không tốt nhìn vị nhân viên này, tổng giám đốc Hoàng Chính Cường dùng ánh không tốt nhìn vị nhân viên này, đám ông chủ rạp chiếu phim ở đây đều dùng ánh không tốt nhìn vị nhân viên này. Ngươi có phải ngực to không não không không nhìn thấy sắc mặt đám người chúng ta đều đen cả rồi sao, ngươi cứ hăng hái nói về tinh quang, ngươi sợ chúng ta đau lòng không đủ sâu sao? Thật không biết vì cao tầng nào lợi dụng tư quyền tuyển ngươi này vào để tra tấn chúng ta, ta nhất định phải ra sức xử lý hắn ta. Có lẽ cảm giác được không khí hiện trường rùng gì, nữ hài không nói nữa. Hoàng Chính Cường nháy mắt với mấy chủ bản rạp chiếu phim, sau đó nhìn thoáng qua đồng hồ, âm dương quái khí nói được rồi, thời gian cũng sắp đến, bên tinh quang còn chưa phái người đến. Ta đoán chừng bọn họ tự nhận mình đã là công ty điện ảnh lớn nhất, tự cảm thấy cổ tay rất có trọng lượng, cho nên muốn là người ra sân cuối cùng. Cổ tay lớn có thể lớn hơn đạo diễn ba sao? Một chủ rạp chiếu phim bất mãn nói đạo diễn ba của chúng ta là đạo diễn lớn tầm cỡ quốc tế, nổi tiếng trong ngoài nước, tự mình đến gặp mặt chúng ta đã là vinh hạnh lớn lao, kết quả tinh quang thực sự là khù khù. Không nên nói như vậy, một bộ phim người ta kiếm lời hơn 10 ức, hiện tại đang là thời khắc đắc ý đấy, nội tâm bành trướng, bước đi khó tránh khỏi bay lượn một chút, cho nên mới muộn. Chỉ sợ bọn họ cũng không muốn đến, hoặc bọn họ chỉ phái tên tiểu lâu la đến, vậy thì thật thất lễ với khách quý chúng ta. Có lẽ người ta không coi trọng lợi nhuận bộ phim mở ngoặc tròn dấu sao qua đóng ngoặc tròn này thôi. Bọn họ không ngừng châm chọc. Đạo diễn ba càng nghe sắc mặt càng khó nhìn, giác quan đối với tinh quang vốn giảm lại giảm thêm. Tuy nhiên hắn ta cũng nhìn ra được đám chủ rạp chiếu phim này cố ý châm ngòi trước mặt hắn ta, cố ý bôi nhọ chửi bới ảnh nghiệp tinh quang. Nhưng tinh quang bọn họ tới chậm, lại là một sự thật không thể chối cãi. Từ khi hắn ta thành danh đến nay, nào đã bị người ta thất lễ thế này? Sắc mặt Nicotine tiên sinh cũng rất khó coi, có cảm giác bị khinh thường. Bởi vì trong lòng hắn ta, hiện tại hắn là đại diện Lion Film, một trong 8 công ty điện ảnh lớn nhất nước Mỹ, đồng thời cũng là một trong 8 công ty điện ảnh cường đại nhất trên thế giới, đại diện cho quyền uy giới điện ảnh. Hiện tại chúng ta đi tới cửa nhà ngươi, những người khác đều chạy tới, một ảnh nghiệp tinh quang nhỏ như ngươi lại không đến chào đúng hạn. Ngươi xem thường ly ông phim chúng ta sao? Ta cảm thấy các ngài không nên nói lung tung, tinh quang người ta là một công ty có lòng trách nhiệm như vậy, nghiêm túc cẩn thận làm tốt tiết mục, có lẽ do người ta có chuyện gì chậm trễ nên mới đến muộn thôi. Nữ hài ngực lớn nhìn không được nói. Có thể nói, nữ hài ngực lớn là người dùng trung thành của tinh quang, tất cả tiết mục và phim truyền hình bọn họ tạo ra nàng đều thích xem, cho nên nghe thấy đám người chửi bới, nàng không nhịn được giải thích. Rốt cuộc đạo diễn ba không thể nhịn được nữa, lớn tiếng quát đừng nhắc đến tinh quang trước mặt ta, nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện, bây giờ lập tức đi ra ngoài cho ta. Nữ hài ngực lớn tức ức tới nước mắt cũng sắp rơi xuống. Ta chỉ nói sự thật mà thôi, tại sao lại mắng ta? Đang chuẩn bị muốn rời khỏi, kết quả cửa mở ra, một đám người đi tới. Đầu tiên đập vào mi mắt là 4 người hộ vệ áo đen, dáng người vô cùng khôi ngô, đi trên đường tràn đầy sinh lực, mỗi một bước chân đều rất nặng, thoạt nhìn vô cùng có khí thế. ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm về phía trước. Tuy không thấy được ánh mắt chuyển động, nhưng mọi người vẫn cảm nhận được dường như bọn họ đang nhìn mình chằm chằm, không rét mà run, có cảm giác bị mãnh hổ để mắt tới. Đứng ở chính giữa là một thanh niên ôm mèo con. Đây là một thanh niên có thể khiến người vừa liếc mắt đã có ấn tượng khắc sâu. Hắn mặc một chiếc áo sơ to, mơ y trắng, thân mặc quần jean màu xanh nhạt, chân thon dài thẳng tắp, trên đầu có chút tóc rối bay xuống, ánh mắt mê ly sán lạn nổi bật như ngôi sao trên trời. Mèo con trong lồng ngực có bộ lông trắng như tuyết, con mắt vừa lớn vừa tròn, xanh thắm như ánh sao, thoải mái núp trong lồng ngực thanh niên, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, thoạt nhìn vô cùng khôn ngoan đáng yêu. Dáng vẻ hắn ôm mèo con rất thoải mái ưu nhã, phảng phất giống như thiếu niên quý tộc bước ra từ manga. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 347 quỳ lâu cũng không biết mình họ gì mở ngoặc tròn 13-25 đóng ngoặc tròn. Lâm Bắc Phàm, hắn là Lâm Bắc Phàm. Trời ạ, lần đầu ta được nhìn thấy chân thân Lâm Bắc Phàm, thoạt nhìn còn đẹp hơn trong hình. Khó trách bạch nữ thần đối với hắn vừa thấy đã yêu, ta cũng bị thất thủ. Khi hắn đi tới, cả người đều như đang phát sáng không được, tim đang đập rộn lên. Kết thúc, ta yêu người đã có lão bà. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm xuất hiện, rất nhiều người ở hiện trường đều kích động. Nhất là các nhân viên nữ làm việc ở đây, bất luận là đã kết hôn hay chưa kết hôn đều hưng phấn vui mừng hò hét. Nhất là nữ hài ngực lớn, cặp mắt nàng gần như biến thành ngôi sao, kích động muốn xông qua, kết quả nhìn thấy tứ đại môn thần, nàng mới cố sức kiềm chế nội tâm xúc động. Nhìn thấy một đám nữ nhân như lang như hổ, phảng phất muốn nuốt hắn, Lâm Bắc Phàm âm thầm thở ra. May mắn ta dẫn theo bảo tiêu vào, nếu không sợ rằng xác thịt của ta đã bị vấy bẩn. Hắn phát ra tâm điện cảm ứng. Vô cùng đắc ý hỏi mèo con, thế nào, ngươi biết trình độ được hoan nghênh của ta chưa, chủ của ngươi có xính không? Mèo con cũng phát ra tâm điện cảm ứng, dáng dấp mấy con thú hai chân này thật xấu. Lâm Bắc Phàm. Một bên khác, nhìn thấy Lâm Bắc Phàm vừa ra trận là đã trở thành tiêu điểm mọi người, nhất là trở thành tiêu điểm trong mắt phái nữ, đạo diễn Ba Đố Kỵ thật sâu. Lúc hắn ta xuất hiện cũng không được mọi người hoan nghênh như vậy. Hắn ta là ai? Hắn ta là một đạo diễn lớn nổi tiếng quốc tế, đạo diễn làm ra phim nhựa nhiều lần quét sạch toàn cầu, doanh thu phòng vé sau lưng hắn ta đã tích lũy được hơn $100 million, là tiêu chuẩn của nhân sĩ thành công nhất hiện nay, kết quả hiện tại lại kém hơn một tên tiểu tử thúi chưa rứt sữa. Nhìn kỹ lại càng tức giận hơn. Bởi vì bỗng nhiên nhô ra một tên tiểu tử đẹp trai hơn, có sức hấp dẫn hơn hắn ta. Cho dù lòng dạ hắn ta có đố kỵ, cũng không thể không thừa nhận tiểu tử trước mắt này còn có sức hấp dẫn hơn tất cả các thanh niên quý tộc mà hắn ta từng nhìn thấy, quả thực là sức hấp dẫn bắn ra bốn phía, giết cả nam lẫn nữ. Hắn là Lâm Bắc Phàm, đạo diễn Ba hỏi. Không sai. Là hắn, Hoàng Chính Cường nhỏ giọng nói. Hắn rất có tiền, nhìn thấy phái đoàn Lâm Bắc Phàm ra sân, nhất là khí tức quý tộc trên người, Ba lại hỏi. Phải nói, hắn rất biết xài tiền, bởi vì hắn là một tên tiểu bạc kiểm ăn bám. Hoàng Chính Cường khinh bỉ nói, người này hoàn toàn không có bản lĩnh kiếm tiền gì, toàn nhờ vào khuôn mặt xinh đẹp để thê tử Bạch Thanh Tuyết nuôi sống. Nếu như không phải được bạch nữ thần vừa ý, chỉ sợ bây giờ hắn còn là một tên sinh viên nghèo kiết xác. Thì ra là một tên tiểu bạch kiểm ăn bám, rốt cuộc đạo diễn Ba cũng tìm được lòng tin, vô cùng tự tin. Dù trông ngươi rất có sức hấp dẫn thì thế nào? Chỉ là một thân xác thối tha, không có bản lĩnh kiếm tiền, còn dựa vào nữ nhân nuôi sống, cuối cùng cũng chỉ là một túi rơm. Mà hắn ta, đạo diễn Ba, là một đạo diễn lớn nổi tiếng toàn cầu. Địa vị hai người khác nhau một trời một vực. Lúc này, rốt cuộc Lâm Bắc Phàm cũng đã đến trước mặt mọi người. Các vị, đã lâu không gặp, lúc trước từ biệt, ta còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn với các vị nếu như không phải các vị mang rạp chiếu phim đến chỗ ta, ta thật không cách nào kiếm một món tiền lớn. Lâm Bắc Phàm mặt mày hớn hở nói từ khi quốc gia ban hành chính sách mới cho đến bây giờ, tỷ giá đồng bạc của rạp chiếu phim Tinh Quang đã tăng gần 30%, ai, ta thật không vui nổi, rõ ràng là muốn xài tiền, kết quả không cẩn thận lại kiếm tiền, thật. Thật là cảm ơn các vị quá. Sắc mặt đám ông chủ rạp chiếu phim ở đây đều biến thành màu đen. Đây là vết thương ở tận sâu trong đáy lòng bọn họ, kết quả lại bị kéo ra ngoài sát muối một lần nữa. Đau quá, đau đến muốn đánh người. Nhưng nhìn đến bốn vị bảo tiêu cao lớn uy vũ, bọn họ cảm thấy hay là thôi đi. Nhưng mà, Lâm Bắc Phàm phảng phất không nhìn thấy sắc mặt khó coi đám người, tiếp tục nói còn có bộ điện ảnh mở ngoặc tròn Un Boy đóng ngoặc tròn ta thích đã được công chiếu. Lợi nhuận hiện tại cũng không tệ lắm, không cẩn thận lại phá kỷ lục. Ha ha, nói tới bộ điện ảnh ấy, suốt hơn một tháng không còn chỗ, cũng chỉ có gần đây mới có mấy chỗ trống. Trên mặt mọi người lại thêm mấy đường đen. Tiện nhân! Đây là vết thương thứ hai nơi đáy lòng bọn họ, lúc trước lời thề son sắt phong sát, kết quả không cưỡng gian được ngược lại còn bị thao. Lại là một bộ điện ảnh ăn khách, trong lòng bọn họ hối hận không thôi. Kết quả người khác kiếm lời, bọn họ chỉ có thể uống gió Tây Bắc, đến bây giờ còn chưa khôi phục lại. À, đúng rồi, quên các vị ăn cơm tù hơn 10 ngày, nhất định chưa xem qua phim điện ảnh của Tinh Quang chúng ta đúng không? Lâm Bắc Phàm bừng tỉnh, sau đó vô cùng nghĩa khí nói như vậy đi, các ngươi tới Tinh Quang chúng ta xem phim, ta chiết khấu 20% cho các ngươi. Đám người tức giận đến miệng đều lệch ra. Chuyện ăn cơm tù nhục nhã như vậy ngươi nói ra làm gì? Còn chê chúng ta chưa đủ mất mặt sao? Còn có, mời chúng ta đến Tinh Quang xem phim, chúng ta không thể xem phim trong rạp chiếu nhà mình hay sao mà còn cần ngươi mời. Còn chiết khấu 20%, đây là cái dường gì? Chúng ta không nghèo đến mức cần ngươi bố thí 20%. À, các ngươi cá mè một lứa, kim đại tổng tài của ảnh nghiệp đa đa đâu rồi? Lâm Bắc Phàm tò mò quay đầu nhìn chung quanh, hẳn hắn ta phải đi cùng các ngươi mới đúng, sao không thấy hắn ta? Tổng Giám Đốc Hoàng Chính Cường nói ra hắn ta đã bị tập đoàn Đa Đa sa thải, hiện tại ta mới là tổng tài ảnh nghiệp Đa Đa. Ta nói tập đoàn Đa Đa các ngươi cũng không phải thứ tốt, người ta làm việc vì tập đoàn các ngươi, vất vả cần cù mạo hiểm to lớn, kết quả hiện tại người ta vào tù, các ngươi liền trở mặt vô tình. Lâm Bắc Phàm bất bình thay cho Kim Đại Tổng Tài, Kim Tổng, người ta chỉ phạm sai lầm mà là nam nhân đều sẽ phạm phải mà thôi, chẳng lẽ không thể cho hắn ta có cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời sao? Lỡ như sau này ngươi cũng bị bắt, có phải cũng phải bị sa thải hay không? Đây là nguyền rủa hắn ta vào ngục giam, mặt Hoàng Chính Cường lập tức đen như sắt. Đã sớm nghe nói miệng tên Tiểu Bạch Kiểm này rất độc, còn đặc biệt cay độc, chỉ mấy câu ngắn ngủi đã ép hắn ta đến góc tường. Khó trách người này mang bảo tiêu theo bên người, chỉ bằng cái miệng này, không mang theo không được. Yên tâm, ngươi vĩnh viễn không thể nhìn thấy ngày ấy đâu, Hoàng Chính Cường cứng rắn trả lời, sau đó giật mình, lộ ra một nụ cười. Lâm Bắc Phàm, bây giờ ngươi đến trễ, để đạo diễn Ba và Nicotine tiên sinh chờ lâu như vậy, nếu để các fan mê điện ảnh của đạo diễn Ba biết được, ngươi nói xem sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn ta thừa cơ làm Lâm Bắc Phàm khó xử. Lâm Bắc Phàm lấy điện thoại di động ra nhìn đến muộn hồi nào, thời gian vừa đúng. Đám người nhìn đồng hồ, phát hiện thật đúng là như vậy, sai số không vượt qua một phút. Thế nhưng ngươi để người ta đợi lâu là không đúng, một ông chủ rạp chiếu phim nói để hoan nghênh đạo diễn Ba và Nicotine tiên sinh, ngươi xem chúng ta đã đến rất sớm, mà ngươi lại đến trễ nhất. Chính các ngươi chân chó thì cũng thôi đi, ngàn vạn lần đừng nên kéo theo ta. Bản thân quỳ lâu lập tức không biết mình họ gì, nhân mô cầu dạng, tâm địa gian rào, trong đầu vốn không nghĩ được chuyện gì tốt lành. Nếu đặt vào thời kỳ chiến tranh, các ngươi chính là một đám đại hán gian, phải kéo ra ngoài xử bắn. Mọi người có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 348 phân phối lợi ích mở ngoặc tròn 14-25 đóng ngoặc tròn. Chửi đám người xong, Lâm Bắc Phàm thoải mái dễ chịu. Lâm Bắc Phàm sảng khoái, nhưng tất cả những người khác ở đây lại khó chịu. Trong lòng đám ông chủ rạp chiếu phim thì khỏi nói, không bị tức hộp máu đã không tệ. Đạo diễn Ba và Nicotine tiên sinh vẫn luôn khó chịu, bởi vì từ khi Lâm Bắc Phàm tiến vào, hắn không hề đến bắt chuyện với bọn họ, trong lời nói cũng không để bọn họ vào mắt, điều này khiến bọn họ cảm thấy bị khinh thường, cảm giác rất không tốt. Nhưng cân nhắc đến chuyện còn phải kiếm tiền từ trên người hắn, chỉ có thể ép cảm giác xấu này xuống. Nicotine tiên sinh lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn thương nghiệp hoan nghênh Lâm tiên sinh đến, rất vinh hạnh có thể gặp mặt Lâm tiên sinh, ngươi đến thật là vinh hạnh cho chúng ta. Ngươi nói rất đúng, ta đi tới chỗ nào cũng khiến người ấy cảm thấy vinh hạnh, bởi vì phẩm cách ta cao thượng như mặt trời mới mọc chiếu sáng xung quanh, ta chính là bậc thầy của cuộc đời các ngươi. Lâm Bắc Phàm chẳng biết xấu hổ nói. Nicotine! Lời vô sỉ như thế sao hắn ta tiếp được đây? Bỏ qua đề tài này. Nicotine giới thiệu vị này là đạo diễn Ba, đạo diễn lớn nổi tiếng quốc tế, am hiểu quay những bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng, mở ngoặc tròn dấu sao qua đóng ngoặc tròn chính là do hắn quay, doanh thu phòng vé ở nước ngoài đã đạt đến 10 ức đô la Mỹ, vô cùng không tầm thường. Đạo diễn Ba hơi hơi ngẩng đầu lên chờ đợi Lâm Bắc Phàm vươn tay trước, sau đó hắn ta sẽ hung hăng từ chối. Phải cho Lâm Bắc Phàm biết, người nào mới thật sự là lão đại. Kết quả chờ rồi chờ, chỉ chờ đến một câu hân hạnh của Lâm Bắc Phàm. Trong lòng rất không dễ chịu, thế là hắn ta không nhịn được hỏi Lâm Bắc Phàm, chẳng lẽ ngươi không biết ta? Biết chứ. Ngươi là đạo diễn Ba, đạo diễn lớn nổi tiếng quốc tế, am hiểu quay những bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng, mở ngoặc tròn dấu sao qua đóng ngoặc tròn chính là do hắn quay, doanh thu phòng vé ở nước ngoài đã đạt đến 10 ức đô la Mỹ, vô cùng không tầm thường. Lâm Bắc Phàm đọc lại lời của Nicotine. Vậy sao ngươi không bắt tay ta? Lâm Bắc Phàm khinh bỉ nói, có phải ngươi mù không nhìn thấy ta đang ôm mèo sao? Lúc này, mèo giác đôn kêu lên một tiếng meo. Đạo diễn Ba, tại sao người này lại đáng ghét như vậy, từ trong ra ngoài đều đặc biệt khiến người chán ghét. Cảm giác không thể nói chuyện với tên tiểu tử thúi này, lại nói tiếp có thể làm hắn ta tức chết. Mà Lâm Bắc Phàm thất lễ như vậy cũng là vì cảm nhận được thái độ thù địch trên người đạo diễn Ba. Nếu đã là kẻ địch cần gì khách khí như vậy? Ha ha, nếu mọi người đã biết nhau, vậy chúng ta tiến vào chủ đề. Nicotine tiên sinh hóa giải cuộc diện khó xử, chân thành nói lần này mời mọi người đến là vì vấn đề phát hành mở ngoặc tròn dấu sao qua đóng ngoặc tròn. Chúng ta đã phát hành mở ngoặc tròn dấu sao qua đóng ngoặc tròn tại các khu vực Bắc Mỹ, Nhật Bản và châu Âu, trước mắt đã lấy được thành tích 10 ức doanh thu phòng vé. Đây là một bộ sử thi bom tấn khoa học viễn tưởng hoành tráng, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Bây giờ, nó sắp đổ bộ Trung Quốc, thành tích mở ngoặc tròn dấu sao qua đóng ngoặc tròn kiểu gì cũng không thể tách rời với các vị bằng hữu ở đây. Ta hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực đẩy bộ phim này đến khắp cả nước. Ở nơi này, ta xin cảm ơn các vị trước. Nicotine tiên sinh cúi người hành lễ. Búp búp. Đám người vỗ tay. Yên tâm đi Nicotine tiên sinh, giúp ngài cũng là giúp chính chúng ta. Mở ngoặc tròn dấu sao qua đóng ngoặc tròn bán chạy, chúng ta cũng kiếm tiền mà, không phải sao? Chúng ta đã sớm muốn đưa mở ngoặc tròn dấu sao qua đóng ngoặc tròn vào, bây giờ cuối cùng cơ hội cũng đã tới. Mọi người cùng phát tài, giúp đỡ lẫn nhau. Đám ông chủ rạp chiếu phim tích cực đáp lại. Nicotine tiên sinh và đạo diễn Ba lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Kế tiếp là vấn đề phân chia lợi ích. Nicotine nói tiếp, hiện tại mở ngoặc tròn dấu sao qua đóng ngoặc tròn đã phổ biến toàn cầu, có rất nhiều người hâm mộ bộ phim, vì vậy không cần lo vấn đề phòng vé, mọi người nằm cũng có thể kiếm được tiền. Cho nên chúng ta hy vọng ở phương diện phân chia phòng vé, các vị có thể cho chúng ta tỷ lệ lớn hơn. Dính đến vấn đề lợi ích đều vô cùng quan trọng, không cho phép một tia qua loa. Mặc dù hai bên có quan hệ hợp tác, nhưng đồng thời cũng có quan hệ cạnh tranh, ngươi cầm nhiều tiền đương nhiên chúng ta sẽ kiếm ít hơn, cho nên đám ông chủ rạp chiếu phim nghiêm túc nghe. Nicotine tiên sinh duỗi năm ngón tay ra, nói việc tuyên truyền và phát hành mở ngoặc tròn dấu sao qua đóng ngoặc tròn đều không cần phiền các vị, ly ông phim chúng ta có thể làm được. Phương diện phòng vé các vị cũng không cần lo, bởi vì mở ngoặc tròn dấu sao qua đóng ngoặc tròn đã là đảm bảo lớn nhất. Cho nên chúng ta hy vọng có thể lấy được 55% thị phần phòng vé. Đám ông chủ rạp chiếu phim nhíu mày. 55% này là 55% doanh thu phòng vé, tỷ lệ này vô cùng cao. Dựa theo lệ cũ, ở Trung Quốc, bình thường phòng vé phải nộp 10% thuế, 90% doanh thu phòng vé còn lại mới có thể phân chia. Trong đó, rạp chiếu phim có thể cầm 50%, phía đầu tư lấy đi 33%, còn dư lại 7% thuộc về bên phát hành. Đừng nhìn rạp chiếu phim cầm được nhiều, nhưng số tiền bọn họ phải tiêu cũng không ít. Cũng ví như tiền thuê mỗi tháng. Rạp chiếu phim bình thường đều được xây dựng ở những khu sầm uất, dòng người đông đúc, không phải trung tâm thương nghiệp thì cũng là khu vực hoàng kim, hơn nữa còn chiếm diện tích khá lớn, cho nên tiền thuê tất nhiên không rẻ. Còn có chi phí nhân công, tiền lắp đặt thiết bị, lại là một khoản tiền lớn cần chi tiêu. Nếu liên tục mấy tháng không có phim nhựa gì hay để chiếu, đồng nghĩa với bọn họ phải uống gió Tây Bắc. Cho nên, nếu rạp chiếu phim không cầm nhiều một chút, hoàn toàn không cách nào bù đắp tổn thất của bản thân. Hiện tại, Ly Ông Phim muốn lấy đi 55% thị phần phòng bán vé, chỉ còn lại có 35% thuộc về bên rạp chiếu, lợi ích hao tổn 15%, đây không phải muốn khoét thịt của bọn họ sao? 55% có phải hơi nhiều hay không, ngài cũng biết chi phí chúng ta làm rạp chiếu phim rất cao. Một ông chủ hỏi. 55% đã không nhiều lắm, trên thực tế, 55% chỉ là cơ sở. Ngoại trừ điều kiện này, chúng ta còn hy vọng số suất chiếu tuần đầu tiên không được thấp hơn 60%, sắp xếp suất chiếu tuần thứ hai không được thấp hơn 50%. Sắp xếp suất chiếu tuần thứ 3 không được thấp hơn 40%, tuần thứ 4 không thể thấp hơn 30%. Sắp xếp suất chiếu liên tục 4 tuần còn phải bảo trì ở 30% trở lên, yêu cầu này vô cùng khắc nghiệt. Trước mắt, tuy mở ngoặc tròn dấu sao qua đóng ngoặc tròn bán chạy trên toàn thế giới, nhưng tới thị trường Trung Quốc sẽ thế nào vẫn còn chưa biết được, nguy hiểm lớn vô cùng. Nếu sau khi chiếu lên, phim không phù hợp với thị hiếu, như vậy bọn họ sẽ thua lỗ lớn. Hơn nữa, một bộ phim bán chạy tỷ lệ đến xem thường chỉ bảo trì trong 2 tuần đầu, đến tuần thứ 3 phần lớn đều đã xem, nhiệt độ hạ xuống, tỷ lệ người đến xem đương nhiên cũng sẽ giảm mạnh. Nếu lúc này còn bảo trì đè ép suất chiếu các bộ điện ảnh khác, bọn họ sẽ gặp tổn thất không nhỏ. Không phải mỗi một bộ phim đều có thể như mở ngoặc tròn un boy đóng ngoặc tròn. Đám ông chủ rạp chiếu phim cau mày trầm tư, bất kỳ điều kiện gì bọn họ cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng hai điều kiện này cộng lại, vậy thì phải suy tính lại cho thật tốt. Hai người Nicotine và đạo diễn Ba nhìn nhau, bọn họ có quyền mặc cả, hiện tại bọn họ đang treo giá. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 349, chút tiền như vậy, ngươi cho đám khất cái kia đi mở ngoặc tròn 15-25 đóng ngoặc tròn. Đây là phương án chia tiền của các ngươi sao? Nếu vậy ảnh nghiệp tinh quang chúng ta không phụng bồi được. Lâm Bắc Phàm còn chưa đặt mông ngồi ấm chỗ đã đứng dậy muốn đi. Nicotine tiên sinh và đạo diễn Ba giật mình, vội vàng giữ lại. Lâm tiên sinh chờ chút, có gì mọi người có thể từ từ bàn bạc, có một số việc vẫn có thể thương lượng được. Ngươi có điều gì không hài lòng với phương án của chúng ta có thể nói ra. Lâm Bắc Phàm bất mãn nói không có gì đáng nói, ta không hứng thú với phương án chia tiền của các ngươi. Đã lấy 55% doanh thu phòng vé, còn phải đảm bảo tỷ lệ suất chiếu cao như vậy, cái này khác gì đi cướp tiền. Trong mắt Lâm Bắc Phàm, doanh thu cuối cùng của mở ngoặc tròn dấu sao qua đóng ngoặc tròn chỉ khoảng 20 ức. Giả sử cuối cùng doanh thu phòng vé của mở ngoặc tròn dấu sao qua đóng ngoặc tròn được 20 ức, tinh quang của bọn họ sở hữu gần một năm suất chiếu lớn, vậy có thể thu được 4 ức doanh thu phòng vé. Dựa theo cách phân chia doanh thu phòng vé, cuối cùng chỉ có 1.4 ức doanh thu thuộc về ảnh nghiệp tinh quang. Trong 1.4 ức này còn phải trừ các loại chi phí của rạp chiếu phim, cùng với thuế thu nhập, cuối cùng ảnh nghiệp tinh quang chỉ nhận được 7.000 vạn. Có vẻ kiếm lời rất nhiều, nhưng tổn thất ẩn tàng còn lớn hơn. Bởi vì tỷ lệ suất chiếu của mở ngoặc tròn dấu sao qua đóng ngoặc tròn phải cao nhất, chắc chắn sẽ chiếm dụng suất chiếu của các bộ phim khác, nhất là nó sẽ chiếm lấy suất chiếu của mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn đang ăn khách. Lợi nhuận của mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn gần như dồn hết về ảnh nghiệp tinh quang, tại sao phải hy sinh lợi nhuận của mình để thỏa mãn cho người khác? Còn có một điểm cuối cùng, Lâm Bắc Phàm là ai? Cơm mềm nam mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn nổi tiếng Trung Quốc, tên phá của siêu cấp vô địch, tiền đều dùng đơn vị hàng ức, hơn nữa đây là đơn vị tính toán nhỏ nhất, bây giờ vì khoản lợi nhuận chưa đến một ức mà phải hy sinh nhiều lợi ích như vậy, đáng không? Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn cơm mềm nam ý chỉ những người đàn ông chuyên bám váy đàn bà, không danh vọng không sự nghiệp. Lâm Bắc Phàm không gánh nổi người này. Thế nhưng mở ngoặc tròn dấu sao qua đóng ngoặc tròn của chúng ta đã nổi tiếng toàn cầu, có rất nhiều fan hâm mộ ở Trung Quốc muốn được xem. Tuy chia cho các ngươi ít, nhưng có thể bảo đảm lợi nhuận. Có thể bảo đảm bao nhiêu lợi nhuận nó có thể kiếm cho ta 10 ức sao? Nicotine tiên sinh há to miệng, 10 ức, sao ngươi không đi cướp đi? 10 ức, sao có thể? Sao không thể ảnh nghiệp tinh quang của chúng ta đẩy ra mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn không chỉ kiếm được 10 ức? Ta không rõ cụ thể là bao nhiêu, nhưng chỉ doanh thu dòng của phòng bán vé chắc chắn vượt quá 40 ức. Lâm Bắc Phàm ngạo kiều ngẩng đầu lên. Hiện trường bắn ra từng ánh mắt hâm mộ đố kỵ oán hận. Nếu những ánh mắt này có thể biến thành thanh kiếm sắc bén, vậy chắc chắn Lâm Bắc Phàm đã bị xuyên ruột nát bụng mà chết. Nicotine tiên sinh vô cùng hâm mộ. 40 ức nguyên tương đương với 6 ức đô la, ly ông phim của bọn họ chưa từng có một bộ phim điện ảnh nào có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy. Dù trước mắt đang công chiếu mở ngoặc tròn dấu sao qua, đừng thấy doanh thu phòng vé toàn cầu đã vượt quá 10 ức đô la, nhưng chi phí cũng rất cao. Phải đến 3.5 ức đô la, bây giờ chỉ mới hồi vốn, muốn dựa vào thị trường Trung Quốc để kiếm một món hời. Đạo diễn ba càng đố kỵ muốn chết. Tại sao bọn hắn có thể quay ra bộ phim điện ảnh hoi tới như thế? Không nói những cái khác, chỉ nói đến mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn mà chúng ta đang công chiếu, tuy độ hoi đã giảm xuống, nhưng ít nhất tháng này cũng được 4, 5 ức doanh thu phòng vé. Mở ngoặc tròn dấu sao qua đóng ngoặc tròn cùng lắm cũng chỉ mang đến cho ta thu nhập một ức. Vậy tại sao ta phải hy sinh lợi ích của mình? Lời này rất có lý, ta không phản bác được. Lâm Bắc Phàm chỉ một đám ông chủ rạp chiếu phim bên cạnh, mỉa mai vì vậy ngươi chia chút tiền đó cho đám khất cái kia đi, bọn họ mới vừa ra tù, rất cần một bộ phim điện ảnh để kéo dài tính mạng. Đám chủ rạp chiếu phim dẫn đến méo miệng lác mắt cả người run rẩy. Ngươi nói ai là khất cái? Vậy Lâm tiên sinh, ngươi cảm thấy phải chia thế nào mới được? Nicotine tiên sinh ôn tồn hỏi.